Đỉnh luyện thần ma, chương 1701, như hình với bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tiên Hành, tên kia lão tổ của băng hầu bộ tộc, có chút nhìn sai. Là Diệp Tử Phàm, hắn bị cái kia Lưu Hạo Quang truy sát. Mà không phải là cùng Lưu Hạo Quang giao chiến. Lực lượng hủy diệt băng hầu bộ tộc cùng rất nhiều bộ tộc kia cũng là do Lưu Hạo Quang ra tay. Diệp Tử Phàm hắn chỉ lo chạy trốn. Hoàn toàn là không có một chút sức lực nào đánh trả cả. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đáng chết, đại hắc, người đã tìm ra được thủ đoạn mà Lưu Hạo Quang lưu trên người của ta hay chưa? Diệp Tử Phàm dựa vào Tử Điện Quang Điêu tránh thoát được một loạt công kích của Lưu Hạo Quang sau. Hắn là đối với lại đại hắc bên trong luyện thần đỉnh kia lên tiếng hỏi. Rời đi băng lang sơn đã có 10 ngày rồi. Nghĩ đến với tốc độ của Tử Điện Quang Điêu, liền có thể nhanh chóng bỏ xa tên Lưu Hạo Quang kia mới đúng. Nhưng đáng tiếc mọi chuyện liền là không được như Diệp Tử Phàm hắn nghĩ. Hắn đi không bao lâu, Lưu Hạo Quang liền là tìm đến. Đến bây giờ mới thôi, tên này là đi theo hắn như hình với bóng một dạng. Dù hắn có đổi bao nhiêu cái phương vị, cũng là không có thoát được Lưu Hạo Quang truy sát. Đến bây giờ, như hắn còn không biết Lưu Hạo Quang đã để lại thủ đoạn truy tung trên người của hắn. Như vậy Diệp Tử Phàm hắn cũng là quá vô dụng một chút rồi. Chủ nhân, đây là một loại đặc thù truy tung ấn ký của Đan Thiên Thánh Cung học được từ thần giới. Không cần cùng ta nói những cái chuyện này. Lập tức đem nó xóa đi cho ta. Diệp Tử Phàm không muốn nghe đại hắc tên này nói nhảm những vấn đề vô vị nữa. Như đã tìm được thủ đoạn mà Lưu Hạo Quang sử dụng trên người của hắn. Như vậy liền nhanh chóng đem nó phá giải đi. Những chuyện khác, chờ sau khi Diệp Tử Phàm hắn chạy thoát khỏi sự truy sát của Lưu Hạo Quang, liền giải thích cho hắn cũng không muộn mà. Chủ nhân, ta có thể hóa giải truy tung ấn ký mà Lưu Hạo Quang đánh lên người của ngài. Nhưng ngài cùng Tử Điện Quang Điêu phải đi vào bên trong luyện thần đỉnh mới được a. Đại hắc có chút bất đắc dĩ lên tiếng trả lời. Hắn đây đúng là không có xem loại kia truy tung ấn ký mà Lưu Hạo Quang đánh lên người Diệp Tử Phàm ra gì. Nhưng mà đại hắc hắn không thể nào rời khỏi luyện thần đỉnh ra bên ngoài kia giúp Diệp Tử Phàm phá giải đi nó được. Đây là hạn chế của một cái khí linh như hắn đây. Khoan đã. Ngươi là nói Tiểu Điêu cũng bị Lưu Hạo Quang gieo lên truy tung ấn ký. Diệp Tử Phàm phát hiện ra lời nói vừa rồi của đại hắc có chút không ổn. Liền là lên tiếng hỏi lại nói. Không sai, Lưu Hạo Quang không chỉ gieo lên truy tung ấn ký lên người của ngài, mà cả Tiểu Điêu hắn cũng là không có bỏ qua. Đại hắc gật đầu lên tiếng xác nhận nói. Như vậy thật sự là phiền toái. Diệp Tử Phàm không khỏi có chút hết cách lên tiếng nói. Lưu Hạo Quang hiện tại theo Diệp Tử Phàm hắn như hình với bóng. Dường như vị trí của hắn là đã nằm trong thần niệm của đối phương. Nhất cử nhất động đều là không thể nào qua mặt được Lưu Hạo Quang. Như một mình Diệp Tử Phàm hắn chúng phải truy tung ấn ký của Lưu Hạo Quang, hắn liền có thể đi vào bên trong luyện thần đỉnh để cho đại hắc hóa giải. Truy tung ấn ký cũng không có vấn đề gì. Sau khi ra liền có thể hy sinh một cái giá lớn cắt đuôi của Lưu Hạo Quang. Nhưng ngay cả Tiểu Điêu cũng bị đánh lên truy tung ấn ký. Loại này hoàn cảnh rất là không xong. Một khi cả hắn cũng như Tiểu Điêu biến mất, Lưu Hạo Quang chắc chắn sẽ nhìn đến được phương vị mà bọn họ rời đi. Chỉ cần Lưu Hạo Quang phong tỏa cái khu vực này, Diệp Tử Phàm hắn đây có chắp cánh cũng khó mà bay khỏi. Hắn vẫn có thể dùng biện pháp luân phiên để cho hắn cùng Tiểu Điêu thay nhau đi vào bên trong luyện thần đỉnh để cho đại hắc phá giải truy tung ấn ký. Chỉ là loại này cách làm không được thực tế. Diệp Tử Phàm hắn sở dĩ có thể sống đến hiện tại dưới sự công kích khủng bố của Lưu Hạo Quang, đây phần lớn đều là nhờ tốc độ của Tiểu Điêu cùng không gian pháp tắc hậu kỳ mà nó đang nắm. Một khi không có Tiểu Điêu, Diệp Tử Phàm hắn sẽ bị Lưu Hạo Quang thịt ngay lập tức rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Diệp Tử Phàm, người có thể dựa vào Tử Điện Quang Điêu chạy trốn công kích của ta. Nhưng một khi nó hao hết thánh nguyên lực, đó chính là ngày chết của ngươi. Lưu Hạo Quang một kích không trúng, hắn cũng là không có thất vọng lắm. Từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên hồi thánh thiên đan nuốt vào. Ổn định một chút khí tức trong cơ thể sau. Tiếp tục hướng đến Diệp Tử Phàm công kích. Tử điện quang điêu này đúng thật là một cái vấn đề khá phiền toái. Hắn không nghĩ đến tử điện quang điêu sẽ nhận Diệp Tử Phàm này làm chủ. Còn đột phá không gian pháp tắc hậu kỳ tiểu thành chi cảnh nữa. Nhưng là thực lực của hắn cao hơn tử điện quang điêu rất nhiều lần. Tử điện quang điêu vì trốn tránh công kích của hắn, cũng tiêu hao thánh nguyên lực vô cùng khổng lồ. Chờ đến khi Diệp Tử Phàm không còn hồi thánh thiên đan cho tử điện quang điêu kia dùng. Như thế cũng là ngày tàn của hai người bọn chúng. Tình cảnh hiện tại khá là trong sáng. Lưu Hạo Quang hắn cùng Diệp Tử Phàm đang đọ xem hồi thánh thiên đan của người nào nhiều hơn. Chỉ cần một bên hao hết đan dược, bên kia sẽ là người chiến thắng. Sau loại này tài nguyên, vốn là Lưu Hạo Quang hắn thích nhất. Tại thánh vực này như luận về đan dược mà nói, hắn có thể vỗ ngực cam đoan không có bất kỳ một cái thế lực nào đan dược có thể nhiều hơn đan thiên thánh cung của hắn. Nên lần này hắn là thắng chắc rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiểu điêu, lập tức chuyển hướng đến thánh ma giới. Trung thánh vực, ân oán của chúng ta cùng đan thiên thánh cung nên kết thúc tại đó đi. Diệp Tử Phàm sau khi tránh được thêm một lần công kích của Lưu Hạo Quang, liền là đưa vào trong miệng của tiểu điêu một hạt thánh đan. Sau đó nhẹ vỗ lấy đầu của nó nói. Lưu Hạo Quang lần này suy nghĩ có chút sai lầm rồi. Thế gian này luận về đan dược nhiều, không phải là thuộc về đan thiên thánh cung đâu, mà là thuộc về Diệp Tử Phàm hắn đây. Bên trong kia luyện thần đỉnh đại hắc chính là một cái máy sản xuất đan dược chính hiệu. Phẩm chất lại còn là số một trên cái thánh vực này nữa. Nên nói so về đan dược mà nói, Diệp Tử Phàm hắn là chưa bao giờ ngán qua ai. Có điều Diệp Tử Phàm hắn nghĩ đến, như cái hoàn cảnh này kéo dài cũng không phải là một cái cách hay. Hai người bọn họ đợi phân ra sinh tử thắng thua, chí ít cũng là phải chờ thêm vài vạn năm nữa. Thời gian kia không biết bao nhiêu là biến cố có thể xảy đến. Đây là điều mà Diệp Tử Phàm hắn chưa bao giờ muốn. Nghĩ đi nghĩ lại, tìm cách giải quyết nhanh gọn vấn đề này, vẫn là sự ưu tiên hàng đầu của hắn. Bên kia thánh ma giới trung thánh vực là một địa phương không tồi. Bên đó còn có Sở Thiên Vũ, ân oán của tất cả bọn họ, nên giải quyết một lượt tại nơi đó luôn. Xẹt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không của ngươi lại vẫn cứ thích chui vào. Diệp Tử Phàm, lần này ngươi không muốn chết cũng khó. Diệp Tử Phàm lời nói cùng Tử Điện Quang Điêu tuy nhỏ, nhưng Lưu Hạo Quang hắn là vẫn nghe thấy đến. Bên kia thánh ma giới là địa phương chiến trường chính của Đan Thiên Thánh Cung hắn cùng với lại Sát Lục Thánh Cung. Hội tụ nơi đó đại đa số là thánh đế chí cường giả chi cảnh. Phần lớn còn là người của Đan Thiên Thánh Cung hắn đây. Chỉ cần hắn lên tiếng một cái, phái ra một tôn thánh đế chí cường giả, Diệp Tử Phàm này là không có một cái tia cơ hội nào có thể sống sót. Không được. Không thể để Diệp Tử Phàm chết tại trong tay người khác. Lưu Hạo Quang ngẫm nghĩ một chút, liền ngay lập tức biến mất tại chỗ, đuổi theo truy sát Diệp Tử Phàm. Sau khi biết được Diệp Tử Phàm chính là gian phu của Tiết A, hắn liền có rất nhiều cơ hội phái ra một đại cường giả đem Diệp Tử Phàm diệt sát. Sở dĩ hắn để cho Diệp Tử Phàm sống đến ngày hôm nay, là vì muốn tự tay của mình đem Diệp Tử Phàm trấn sát. Tự tay đem thánh hồn của Diệp Tử Phàm đến trước mặt của Tuyết A. Để QXZML nàng ta nhìn xem người mình chọn lựa sẽ có cái kết cục thê thảm như thế nào. Hắn không muốn người nào thay hắn làm chuyện này. Vì mục tiêu này, hắn mới để cho Diệp Tử Phàm tồn tại đến ngày hôm nay. Như không mà nói, chỉ cần hắn thỉnh ra một tôn thánh đế chí cường giả, Diệp Tử Phàm này đã chết từ lâu lắm rồi. Băng Thiên Thánh Thành, Vĩnh Thụy khách sạn, tin tức sốt dẻo, An Nam Thánh chủ Diệp Tử Phàm sắp rời khỏi Băng Thiên Sơn Mạch. Hướng vào tinh không, Đan Thiên Thánh chủ Lưu Hạo Quang vẫn còn đang truy sát gắt gao tại phía sau. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.